Chương 807, Liễu Hạ Huệ. Canh thứ tư, chúc fan sách truyện cổ quái tiên sinh sinh nhật vui vẻ. Trước mắt dòng suối cũng không trong suốt, tương phản, cái này dòng suối nhan sắc là màu đỏ thẫm, dường như tiên huyết. Cái này dòng suối cực kỳ quái dị, từ hai bên trên vách đá hướng hạ lưu thủy, tạo thành một cái tuần hồ ạ nụ hình, thế nhưng, đầu nguồn nơi nào, chạy về phía nơi nào liền cũng còn chưa biết. Hơn nữa, nước này lưu cực kỳ chảy xiết, độ rộng cũng có khoảng 6, 7 mét, cũng không phải là chúng ta đơn giản có thể vượt quá đi qua. Ta không có đơn giản tiến lên, mà là một tay lấy tiểu lạt tiêu ngăn cản, nước này bên trong phải có vấn đề, cây ớt, lui về phía sau, ta thử xem. Tiểu lạt tiêu cực kỳ nghe lời, lui về phía sau liên tục lui hơn 10m mà ta cũng thối lui đến 20 mét có hơn, hướng về phía bảo bối khiến cho một ánh mắt. Bảo bối phi thường thông minh, lập tức giương lên trong tay đoa nở kia vũ khí, bắt đầu ngâm sướng vẫn thạch thuật. Bình thường ma đạo sĩ vẫn thạch thuật ngâm sướng thời gian cần 2 giây. Mà bảo bối trên người không biết ăn mặc cái gì trang bị, chỉ dùng nháy mắt thời gian cũng đã ngâm sướng ra khỏi vẫn thạch thuật. Chỉ thấy một khối ước chừng hơn 1 mét đường kính cổn thạ cờ rộn lỉnh sở tồn từ trên trời giáng xuống, lấy đường xéo góc độ ngạnh sinh sinh đích nện vào đỏ thắm trong nước suối, soạt một mảng lớn bọt nước vẩy ra đi ra. Giải xuống ở tại con đường trái phải hai bên cũng ở đây nhất khắc, trong nước suối đột nhiên truyền đến từng tiếng gào thét, thanh âm này không giống người. Ngược lại là cực kỳ giống đói bụng trong ác quỷ. Sau đó, trong nước suối rất nhanh dị động, tất cả toàn thân bị tí tách cái này huyết thủy ác quỷ từ trong nước suối bừng bừng mà ra. Những thứ này ác quỷ đã nhìn không ra bao nhiêu người bộ dáng, đầu tựa hồ là bị lợi nhận phá đầu lâu, từ hai hàng lông mày phụ cận đồng loạt bị tức mất, óc bị màu đỏ nhuộm dần. Vẫn còn ở ồ ồ nhảy lên, không có cằm, bên trên đứng hàng hàm răng sắc bén dị thường hơn nữa, những người này hai chân đã biến thành một chỗ. Nửa người dưới giường như vải rách một dạng, trên mặt đất qua lại trước sau bẩn thần. Ta Long Chi nhãn ở điện quang hỏa thạch gian chọn đọc bọn họ thuộc tính phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 180 lượng máu, 22.500 vật lý công kích lực, 160.000-17.500 ma pháp công kích lực, 1.300.000-140.000 lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 kỹ năng, trầm luân huyết vũ, tham lam thôn phệ, hấp huyết nộ kích quái vật. Giới thiệu, thiên ma đại chiến về sau, cờ rổn hái dẹt địa khu bị hủy diệt tính đả kích, hầu như hết thể ở nơi này chính nghĩa chủng tộc đều bị giết. Chết! Cờ rổn hái dẹt địa khu nguyên bản có đại lượng đầm, rất nhiều ngư dân đang đại chiến chung đều bị giết chết. Địa quỷ ngôi sao mà hệ đem ma tộc đọa lạc khí độ đắm chìm trong nước, khiến những thứ này ngư dân thi thể toàn bộ bị ô nhiễm, ma hóa vì rớt xuống bất tử sinh vật. Những thứ này thủy quỷ không sạch sẽ con ngươi rất nhanh chú ý tới ta, mà ta và bảo bối phối hợp thì phi thường ăn ý. Bảo bối bằng vào tự thân 12 ngăn hồ sơ lực lượng, không tốn sức chút nào đem tiểu lạt tiêu kéo tới giữa không trung, mà ta thì mở ra lòng tri ẩn, mạnh mẽ trốn đi. Thế nhưng, khiến cho người cảm thấy vô cùng hết ý là, những thứ này thủy quỷ mặc dù không có nhìn thấu ta ẩn thân, tuy nhiên lại vẫn chạy tới tiểu lạt tiêu cùng bảo bối dưới chân. Lúc này, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, bảo bối đang muốn đi lên phi thời điểm, lại phát hiện chính mình bất động, trên đỉnh đầu tựa hồ bị vật gì vậy chĩa vào hai mắt của ta, rõ rõ ràng ràng thấy được bảo bối trên đỉnh đầu đã xuất hiện một đạo gần như trong suốt sắc màng bảo hộ, chính là tầng này màng bảo hộ trở ngại nàng tiếp tục cao phi. Mà giờ khắc này, bởi bảo bối cao độ không đủ để tách ra thủy quỷ nhóm công kích bán kính, cho nên những thứ này thủy quỷ đã bắt đầu hướng phía đệ nhị cửu hận mục tiêu tiểu lạt tiêu thi pháp. Bảo bối phản ứng thật nhanh, lập tức hướng phía xa xa bay đi, ngạnh sinh sinh đích kéo ra bọn họ công kích khoảng cách, đưa chúng nó kỹ năng ngâm sướng dựa vào khoảng cách cắt đứt. Thế nhưng, những thứ này thủy quỷ mặc dù tốc độ di động tương đối thong thả, có thể vẫn luôn ở quyết trí thể không thay đổi đuổi. Theo các nàng không hề nghi ngờ, đây chính là phong bế phó bản chung quái vật không chết không thôi đặc biệt tính cho phép tạo thành. Lúc này, ta hơi cười xấu xa, lập tức cho bảo bối phát một cái tâm ngữ, cục cưng, đem tiểu lạt tiêu kéo dài tới cửa, sau đó ngươi có thể nghỉ ngơi. Bảo bối rất nhanh đáp lại nói, hắc hắc, vẫn là không nợ chính mình tiểu lao bà A Tóc, cái gì đại lao bà tiểu lao bà, ngươi lại thiếu bóp đây hịp, đại lao bà là ai à. Hết sức buồn bực, lại một lần nữa bị tiểu yêu tinh đùa giỡn bất quá. Đùa giỡn thuộc về đùa giỡn, bảo bối lực chấp hành là tuyệt đối nhất lưu, phi thường nghe lời mang theo tiểu lạt tiêu bay mấy trăm mét, bay thẳng đến rồi chúng ta tiến vào lối vào. Sau đó, ta bên này chỉ nghe len ken một tiếng, nàng rất tốt tiếng trở về đến. Rồi ta tinh linh trong không gian. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu cắn răng nghiến lợi tầm ngữ cũng phát qua đây. Ca ca thúi, ngươi là cố ý, ta tức giận nói, nhanh lên lò gặp đi, nếu không những thứ này tiểu quỷ không muốn đuổi tới lạc ô ô ô, ta muốn cắn chết ngươi thôi đi, bỏ bất khí lực đi, ngươi lại không lò gặp, chúng nó sẽ cắn ngươi. Tiểu Lạt Tiêu hết trôi nói rồi, lúc này đã là cởi chiến trạng thái, cũng chỉ có thể thành thành thật thật hạ tuyến, bằng không, những thứ này cờ rồm ai dẹt thủy quỷ mặc dù chạy rất chậm, nhưng lại như cũ sẽ đem nàng vây cái chật như nêm cối. Ải nhân giả chết kỹ năng tuy ngưu can, nhưng là Tiểu Lạt Tiêu là phi thường cẩn thận, nàng cũng không muốn dùng chính mình trưởng khống lực đi khống chế tỷ lệ tính thành công kỹ năng. Vì vậy, tiểu mỹ nữ chỉ có thể hạ tuyến. Mà ta cũng ở đây nhất khắc hạ tuyến. Mới tháo xuống quang cảm ánh mắt không lâu sau, cửa liền truyền đến tiếng chuông. Ta đi tới, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một cái, phát hiện cửa đang đứng ngẩng đầu ưỡn ngực Tiểu Lạt Tiêu. Tiểu mỹ nữ thời khắc này sắc mặt đỏ bừng, liền như cùng thu hoạch vụ thu Apple giống nhau. Ta đang muốn tuyển trạch đến cùng có mở hay không môn, nàng đã móc ra điện thoại di động, nhanh chóng nhấn phía trên ấn phím. Không lâu sau, trên bàn ta điện thoại di động chấn động, một cái tin nhắn ngắn đã gửi đến trong điện thoại di động của ta. Ca ca thúi, nếu như ngươi ở nửa phút bên trong không đem cửa mở ra, ngươi ngày mai sẽ không mở ra cửa này. Ta xem tin nhắn ngắn sau đó không khỏi hơi giận, yêu à, ngươi một cái tiểu nha đầu muốn tạo phản à, cư nhiên không cảm kích còn tìm tới cửa. Hành hành hành, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác sống tới. Xem ta ngày hôm nay làm sao thu thập ngươi. Đang khi nói chuyện ta đã đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, mình thì nhanh chóng giấu đến rồi phía sau cửa. Tiểu Lạt Tiêu nổi giận đùng đùng chạy vào gian phòng, nhìn quanh trái phải, nhưng không có phát hiện ta. Mà ta thì rất nhanh đóng cửa lại, từ phía sau nàng ôm nàng lên, hướng phía cổ của nàng hung hăng toát một khẩu tiểu mỹ nữ ai nha một tiếng. Không ngừng đạp nước hai chân, hai tay cũng đang dùng lực dãy rủa. Chỉ tiếc, trọng lượng của nàng thật sự là quá nhẹ, thân cao 1m85, ta ôm nàng một điểm khí lực cũng không phí. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đồ hô nát cổ họng. Không lâu sau, khi ta người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư mãi cho đến đệnh cái hôn rơi vào nàng trên cổ thời điểm, từ trên người của nàng đã truyền đến một cỗ sóng nhiệt, mà gò má của nàng cũng đã ửng hồng một mảnh, gắt giọng, ca ca thúi, người. Ngươi so với trước đây lưu manh sinh ra. Ta nhẹ nhàng buông nàng xuống, sau đó đem nàng chính bản thân chuyển đến trước người của ta, ở gáy của nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, ngoan, nghe lời, về, ngủ đi. Tiểu Lạt Tiêu rõ ràng mâu đảo mắt, thấp nhàng, không muốn, ta muốn. Ta nhất thời lắc đầu, cây ớt, ta tuyệt đối không cho phép chuyện ngày đó đang phát sinh, ta ngày đó nhưng là sợ hãi. Tiểu Lạt Tiêu nhất thời hé miệng cười, ca ca. Ngươi thực sự sợ sao? Ta rất nghiêm túc đáp, ừ, ta sợ bị hủy các ngươi. Tiểu Lạt Tiêu cực kỳ tích cực, nếu quả thật bị hủy chúng ta, ngươi sẽ đối với chúng ta phụ trách, đúng không? Hủy không hủy, ta đều sẽ đối với các ngươi phụ trách. Ta cũng rất chăm chú, cho nên, vừa rồi ngươi chớ có trách ta chỉ là muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Vừa dứt lời, thân thể đã bị Tiểu Lạt Tiêu ôm chặt lấy. Thân thể của nàng như vậy nóng cháy, như vậy ôn nhuyễn, để cho ta trong lòng hàng loạt rung động, rung động. Ta biết, ta bây giờ đối với cảm giác của nàng, cùng 3 năm trước đây, 2 năm trước, 1 năm trước thậm chí là nàng mới vừa vào phòng làm việc lúc ấy cũng không giống nhau. Khi đó, là thương tiếc, là không nỡ, là ưa thích, là thưởng thức, mà bây giờ, là yêu, là 10 bút viết ra một cái yêu, là lực yêu. Kaka, ta biết ngươi không nỡ ta, nhưng là... Ngươi hiểu chưa? Ta không muốn lãng phí thời gian bây giờ, quá quý báu. Nha đồng đốc, nếu như ngươi mệt sụp đổ, sẽ làm lỡ nhiều thời gian hơn, đúng hay không? Nhưng là không có gì có thế đúng rồi. Ta nhẹ nhàng quẹt một cái lỗ mũi của nàng, nhanh đi ngủ đi, có được hay không? Không muốn, ta muốn lại ôm ngươi một hồi. Hoặc là, hắc hắc, ta biết Tiểu Lạt Tiêu hoặc là phía sau muốn nói gì, chẳng qua là ta giờ khắc này đã không biết nên nói cái gì đó. Kaka, nói cho ngươi biết một chuyện a, ngươi không nên kích động. Chuyện gì? Ta hôm nay nói là muốn cùng ngươi suốt đêm, cho nên tất cả mọi người hạ đi ngủ, Tuyền Tuyền cái kia tiểu gia hỏa vốn là muốn cùng ta ngủ, ta sợ quấy rối nàng, để nàng đi bồi Phỉ Nhi tỷ ngủ. Ta ho nhẹ một tiếng, cho nên, ngươi có quỷ gì chủ ý đây? Tiểu nha đầu Tiểu Lạt Tiêu môi cắn chặt, do dự hồi lâu, ca ca, ta muốn không đợi đến nàng nói xong, ta nhận lấy nói cha, ta hống ngươi ngủ, có được hay không những lời này, là ta hẳn là nhận lấy, dù sao Tiểu Lạc Tiêu là một nữ hài tử, cứ việc nói phi thường bưu hãn, ta cũng không muốn để cho nàng khó khăn. Vì vậy, không lâu sau, ta đi trước ra khỏi gian phòng của mình, thị sát một cái địch tỉnh sau đó, phát hiện vô sự, lúc này mới cùng Tiểu Lạc Tiêu cùng nhau chạy vào trong phòng của nàng. Thời khắc này Tiểu Lạc Tiêu, bước đi có một ít nhỏ nhẹ lay động, mấy ngày nay đã phi thường mệt nhọc, kỳ thực, nàng cũng không so với chúng ta những thứ này trận đấu cùng phó bản chú ý người chơi bất lo. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đang giúp chúng ta vào phó bản, chế tạo trang bị, Phỉ Nhi cũng tốt, Tiểu Tĩnh, Mục Thương cùng Độc Luyến Thu Vũ cũng tốt. Bọn họ ở ASEAN Cup ta y ở trên tỷ số chúng mục tiêu bài danh đều ở đây top 10, trong đó có một bộ phận lớn công lao phải thuộc về với Tiểu Lạc. Tiêu cho bọn hắn tỉ mỉ chế tạo trang bị, để truy cầu cao thành phẩm S.U.T, nàng thông thường đều là ở nửa đêm chế tạo, cho nên thường thường lấy được sáng sớm. Cho nên, thân thể của hắn mệt mỏi dã rời cực kỳ. Ta cũng không có tỉ hiểm, một tay lấy nàng ôm được trên giường, cho nàng đậy lại thật mỏng một tầng chăn phủ giường, đem máy điều hòa không khí nhiệt độ cũng đi lên điều một ít. Tiểu Lạc Tiêu mắt đã có chút mê ly, lại như cũ đưa tình nhìn ta, ca ca, ngươi thật là Liễu Hạ Huệ sao?